Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 786, chương 787, kém chút hù chết đạo diễn. Vị tiểu huynh đệ này, một hồi ta hội tận lực khống chế một chút chính mình khí thế. Triệu Vân Sinh ngẫm lại, vẫn là đối Hạ Minh nhắc nhở một câu, dù sao lại thế nào nói hắn cũng là lão nhân. Vẫn là hạng nhất ngôi sao. Cái này đóng vai hoàng đế bản thân liền là hắn cường hạng. Bây giờ Trần Giai Minh lại là để hắn cùng như thế một cái xem ra chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ. Tuổi bão hí, trong lúc nhất thời, khiến Triệu Vân Sinh cảm giác có chút xấu hổ. Điều này sao đều thoạt nhìn như là người lớn khi dễ trẻ con một dạng. Thắng, cũng không vẻ vang, thua. Trên mặt không ánh sáng. Bởi vậy, Triệu Vân Sinh chỉ có thể nhắc nhở một chút Hạ Minh. Nói với Hạ Minh chính mình không biết đối ngươi nghiền ép quá phận. Cảm ơn Triệu Lão Sư. Hạ Minh ha ha cười nói. Bất quá Triệu Lão Sư một hồi ngươi cứ việc đem trên thân khí thế phóng xuất ra là được. Triệu Vân Sinh nghe xong, có chút kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Nghe được Hạ Minh nói như vậy. Khiến Triệu Vân Sinh gật gật đầu. Lúc này Lạc Vũ Khê lại là có chút lo lắng. Dù sao Hạ Minh không có cái gì diễn xuất kinh nghiệm. Không biết Hạ Minh có thể hay không diễn tới. Lúc này Hạ Minh cùng Triệu Vân Sinh đều đã chuẩn bị hoàn thành. Trần Giai Minh ở một bên nói. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo Trần Giai Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sau một khắc. Triệu Vân Sinh tựa như là biến một người, quân lâm thiên hạ ánh mắt, trong lúc phất tay khí thế, đều mang một loại quân lâm thiên hạ, dường như giờ khắc này, Triệu Vân Sinh cũng là người hoàng thượng kia, cũng là cái kia cửu ngũ chí tôn. Vào lúc này, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Cái này Triệu Vân Sinh không hổ là Triệu Vân Sinh. Thân này thượng khí thế quả nhiên lợi hại. Bất quá, cho dù trên người ngươi khí thế tại lợi hại, nhưng là ngươi cuối cùng không phải hoàng thượng, cuối cùng không phải cái kia cửu ngũ chí tôn. Vì vậy, căn bản là không có cách đem loại kia quân lâm thiên hạ khí thế. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa diễn dịch đi ra. Lúc này Hạ Minh nói thầm, hoàng đế khí thế, mở ra, sau một khắc. Hạ Minh tựa như là biến một người. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tại thân này phía trên. Lại là tuôn ra một miệng cuồng bạo khí thế. Loại kia khí chất. Mới thật sự là quân lâm thiên hạ. Giờ khắc này. Hạ Minh phảng phất như là ngày ấy. Theo Hạ Minh hoàng đế khí thế mở ra. Khiến Lạc Vũ Khê cùng Trần Giai Minh bọn người tất cả đều là thần sắc đại biến. Sau một khắc. Vậy mà trở nên sợ hãi lên, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, thậm chí, liền mấy cái kia nhà sản xuất, có một người đều ngồi tại cái này mặt đất, lúc này Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Triệu Vân Sinh. Bình thản trong thanh âm, mang theo cực mạnh uy thế, quả nhân, cũng là cái kia cửu ngũ chí tôn, nương theo lấy câu nói này vừa đến. Một cỗ cửu ngũ chí tôn khí thế chính là đột nhiên buông xuống. Sau một khắc, Triệu Vân Sinh sắc mặt kịch biến, khiến Triệu Vân Sinh từng ngụm mặc lấy khí thô. Nếu như nói Triệu Vân Sinh vừa mới khí thế có quân lâm thiên hạ khí thế lời nói. Như vậy giờ khắc này, Hạ Minh khí thế liền phảng phất phiến thiên địa này chúa tể. Tựa hồ. Triệu Vân Sinh cũng là cái kia phiên vương, mà Hạ Minh mới thật sự là hoàng thượng. Hạ Minh cái kia sắc bén ánh mắt hướng về Triệu Vân Sinh nhìn sang chốc lát. Phù phù, cũng nhịn không được nữa. Triệu Vân Sinh vậy mà trực tiếp quỳ xuống tới. Quả nhân muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Một câu, càng đem người hoàng thượng này khi thế bức cho đến cực hạn. Tại cái này đại địa phía trên. Hoàng thượng cũng là cái này khắp nơi ở tại. Chỉ cần hoàng câu nói trước, liền có thể quyết định một người chi sinh tử. Đây mới thực sự là hoàng đế. Soát, sau một khắc, Hạ Minh liền đem khí thế kia cho thu hồi lại, bởi vì hắn cảm giác cũng kém không nhiều. Chủ yếu nhất là, mẹ nó, Triệu Vân sinh vậy mà quỳ xuống. Đi, chính mình bất quá chỉ là triển lãm một chút hoàng đế khí thế. Thế nhưng là Triệu Vân sinh cho mình quỳ xuống. Cái này đại gia ngươi muốn là truyền đi. Thật không tốt lắm, cái này nếu như bị người khác cho nhìn đến. Truyền thừa ra ngoài, chính mình đoán chừng muốn bị Triệu Vân sinh phen tranh giành lấy. Triệu lão sư, thật sự là không có ý tứ. Vừa mới trong lúc nhất thời không dừng khí thế kia, Hạ Minh tràn đầy áy náy nói một câu, đồng thời vươn tay ra, đem Triệu Vân sinh đỡ lên. Giờ khắc này, Triệu Vân sinh vẫn là hai chân như nhũn ra, có chút sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Không chỉ là hắn, thì liền Trần Giai Minh bọn họ đều là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Triệu Vân sinh thậm chí đều là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay tại vừa mới, chính mình đối mặt, giống như thì thật sự là cái kia cửu ngũ chí tôn hoàng đế. Loại kia khí thế đáng sợ, vậy mà ép tới hắn không thở nổi. Thật sự là thật đáng sợ. Riêng là Hạ Minh ánh mắt, càng là có một loại sinh sát nắm giữ nơi tay cảm giác. Chỉ là một ánh mắt, vậy mà liền khiến người ta không tự giác quỳ xuống. Người đây mẹ vẫn là người sao? Chính mình diễn như thế nhiều năm điện ảnh, thế nhưng là còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế khí thế đáng sợ a. Khí thế kia tại thế quá to lớn. Các ngươi đều không sao chứ? Hạ Minh tràn đầy áy náy nói ra. Xác thực, hắn vừa mới khí thế quá mạnh. Loại kia khí tràng, vào thời khắc ấy, hắn dường như thật sự là hoàng đế một dạng. Lúc đó hắn rút đến hoàng đế khí thế thời điểm, trên người hắn khí thế thì là tới từ vậy hoàng đế. Loại kia đại khí mênh mông, bình thường người còn thật không chịu nổi. Các loại hơn nửa ngày, Trần Giai Minh bọn họ cái này mới thanh tỉnh lại. Lúc này Trần Giai Minh nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đột nhiên nhiều một vệt e ngại cùng kích động. Hoàng đế, đây mới là hắn muốn hoàng đế. Khí thế loại này, quả thực cùng làm hoàng đế giống như đúc, không có chút nào mang kém. Chính thức hoàng đế, chỉ là một ánh mắt, liền có thể để ngươi kinh hãi quỳ xuống. Vừa mới bọn họ đều bị Hạ Minh khí thế bị dọa cho phát sợ. Lúc đó bọn họ coi là Hạ Minh cũng là cái kia chính thức hoàng đế. Ở trước mặt hắn, bọn họ sinh tử thậm chí đều trưởng khống tại Hạ Minh trong tay. Trần đạo diễn, người hoàng thượng này ta chỉ sợ là diễn không. Lúc này Triệu Vân sinh âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, nói, ta nghĩ, trước mắt vị tiểu huynh đệ này, so ta càng thêm thích hợp diễn hoàng đế. Ta đề nghị ngươi vẫn là bắt đầu sử dụng hắn đi. Không biết tại sao, làm cảm nhận được Hạ Minh khí thế sau khi, khiến Triệu Vân sinh thậm chí cũng không dám diễn hoàng đế. Thật giống như chỉ cần mình tản ra phát khí thế loại này, thì có một cỗ khí thế trực tiếp đập vào mặt, đè ép hắn cảm giác một dạng. Hắn biết, đó là bởi vì Hạ Minh để lại cho hắn ám ảnh trong lòng. Chỉ sợ, cái này từ hôm nay về sau hắn cũng không dám nữa biểu diễn hoàng đế. Khụ khụ, lúc này cái kia theo trên chỗ ngồi ngồi dưới đất nhà sản xuất, cũng là xấu hổ ngồi trên ghế. Vừa mới Hạ Minh khí thế đáng sợ, vậy mà để hắn đều ngồi dưới đất, cái này thật sự là quá xấu hổ. Trần đạo, ta còn có chuyện, liền đi về trước. Theo sau Triệu Vân sinh mau thoát đi ở chỗ này. Cái này đại gia ngươi thật sự là quá mất mặt, chính mình vậy mà cho người ta quỳ xuống. Hắn hiện tại cũng không có mặt tiếp tục đợi ở chỗ này. Kịp phản ứng, Trần Giai Minh kích động nói, tốt, tốt, thì ngươi, giờ khắc này, Trần Giai Minh vô cùng kích động nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.